ra đứng hàng ba nhìn xa về bên sông đó, đợi ngóng trông bao ngày mà người vẫn cứ bi tâm. Anh nơi nào mới xa xăm, có biết người nhớ thương mong. Chiều xuống rơi bên thềm, em nghe lòng chiều nắng niềm mong. Con nó khóc đổi cha mà anh biệt chim tâm ca. Những lúc đêm khuya lạnh giật mình cứ hỏi mẹ cha đâu, em nghẹn lòng đắng cay ôm nỗi sầu ai hay. Đợi dưới trong môi mồm đêm sương lạnh em còn buồn. Trên tay vô về trong đêm khuya vắng, nước mắt rơi mặn đắng, em khóc đời lẻ loi một mình. Tình anh mãi xa, ngày mai biết nỗi đau là bờ. Dòng sông vẫn trôi hững hờ, em vẫn đợi bên sông, trông về phương trời xa thẳm. Tình duyên mình hiu hâm, cơn gió chiều xa xơ tiêu điều. Đời em quên đổi cha mà anh biệt chim tâm ca. Những lúc đêm khuya lạnh giật mình cứ hỏi mẹ cha đâu, em nghẹn lòng đắng cay ôm nỗi sầu ai hay. Đợi vẫn trong môi mồm đêm sương lạnh em còn buồn. Con trẻ trên tay vô về trong đêm khuya vắng, nước mắt rơi mặn đắng, em khóc đời lẻ loi một mình. Tình anh mãi xa, ngày mai biết nỗi đau là bờ. Dòng sông vẫn trôi hững, em vẫn đợi bên sông, trông về phương trời xa thẳm. Tình duyên mình hiu hâm, cơn gió chiều xa xơ tiêu điều. Đời em quên yêu, tình duyên mình hiu hâm, cơn gió chiều xa xơ tiêu điều. Đời em